Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 445 Mandarin Chi Tử. Đôi mắt phi thường đau. Nhiệt xạ tuyến phát ra đi thực khốc. Lực sát thương càng là nhất đẳng nhất. Chính là đại giới không nhỏ, nóng rực năng lượng cháy hỏng nàng võng mạc. Tuy rằng thân thể lập tức bắt đầu chữa trị, nhưng vẫn là đau đến không được. Gen sau khi thức tỉnh nàng cũng thử qua hai lần. 3-4 ngàn độ cực nóng hoàn toàn có thể thừa nhận. Ngay lúc đó đôi mắt cũng chính là hơi hơi nóng lên. Hoàn toàn không đoán trước đến ở 6.000 độ thời điểm sẽ cháy hỏng võng mạc, đổi cái người thường này. Sẽ đã tàn phế. Có thể cùng Daredevil làm bạn lãnh người tàn tật trợ cấp đi. Daisy đem đại lượng Eternity gen tập trung ở đôi mắt thượng. 15 giây sau, võng mạc tổn hại hoàn toàn tu hảo. Hai mắt vẫn như cũ sáng ngời như cũ, mà lúc này Mandarin mượn dùng dẫn lực nhẫn đã trốn ra thượng vạn mét, suy xét đến hắn thương thế. Gia hỏa này ngày thường cũng có thể bay ra vận tốc âm thanh, muốn chạy. Xem ngươi có thể hướng nào chạy. Ở dẫn lực cường kéo cùng chính mình đuổi theo lựa chọn chung Daisy tuyển người sau. Nàng yêu cầu chiến đấu tới nắm giữ chính mình tân năng lực. Dẫn lực khống chế ngày thường liền có thể luyện. Một cái có thể phi hành địch nhân lại không hảo tìm, dựa vào vật chất trọng tổ miễn cưỡng đem trái tìm chỗ hai cái chỗ hổng lấp kín. Nhưng là còn sót lại nhiệt năng ở trong cơ thể tán loạn. Mandarin trạng thái ngã đến đáy cốc. Hắn đã vô lực tái chiến. Hiện giờ chỉ là dựa vào cứng cỏi ý chí ở cường chống chạy trốn. Một cái trọng thương pháp sư cùng mãn trạng thái chiến sĩ thi chạy. Ngẫm lại cũng không có khả năng. Mandarin dùng ra cả người thủ đoạn. Vẫn là ở 9 giây sau bị Daisy đuổi theo, chạy a. Hai người khoảng thời gian mấy thước. Daisy bỗng nhiên ra tốc. Một quyền đánh hướng Mandarin bên hông. Mandarin tiên phong đạo cốt biến thành tức muốn hộc máu. Hắn tay phải ngón trỏ nhanh chóng bling. Ở lại phun ra một búng máu kích phát hạ. Daisy thế như phong lôi một quyền từ thân thể hắn hư ảnh trung xuyên qua đi. Ai u. Lão nhân ngươi thực ghê gớm a. Daisy nhìn thấy gì? Mandarin thế nhưng ở nàng trước mặt chơi chấn động. Dựa vào tần suất chấn động hơn nữa ngón tay cái thượng vật chất trọng tổ. Hai quả nhẫn hợp lực. Làm hắn ở nháy mắt đem thân thể hư hóa. Hư hóa trạng thái Mandarin lại tránh thoát nàng hai quyền. Lúc sau giống Kitty Pryde như vậy chui vào thổ địa biến mất, ha ha. Daisy bị khí cười. Lão nhân này thủ đoạn thật là không ít. Đáng tiếc Eternal nhất tộc năng lực càng nhiều. Bay đến trời cao, nàng siêu cấp thị lực hoàn toàn khởi động. Phối hợp siêu cấp thính lực. Hết sức chăm chú thu thập phạm vi 10 dặm nội mặt đất tin tức, rừng núi hoang vắng địa hình giúp. Nàng đại ân. Suy xét đến Mandarin sẽ không vĩnh viễn giấu ở ngầm. Nàng siêu cấp cảm quan toàn bộ chạy đến lớn nhất, đảo muốn nhìn ai trước kiên trì không được lộ ra. Sơ hở, 10 cây em không có phát hiện. Tìm tòi phạm vi mở rộng đến 15 cây em. 20 cây em, thực mau ở 22 km ngoại phát hiện Mandarin. Hư hóa trạng thái chạy lên là thật mau. Có điểm giống huyền trấn ở hai điểm gian nhảy lên giống nhau. Lão nhân tùy tiện đi phía trước một thoáng chính là hơn 1.000 mét, bất quá này rốt cuộc không phải hắn. Tự thân năng lực, sử dụng lên phi thường tiêu hao tinh thần. Ở hiện giờ cái này trọng thương trạng thái hạ, hắn muốn kiên trì không được. Chính mình có phải hay không nên chiêu hàng? Daisy âm thầm cân nhắc, chính mình cùng Mandarin có cái gì không hòa tan được thù hận sao? Khi dễ nhân ra vẫn là kẻ điên thời điểm đoạt nhẫn tính sao? Xem Mandarin mắt lộ ra hung quang, đầy mặt sát khí bộ dáng. Daisy lắc lắc đầu, gia hỏa này nếu hôm nay thoát được một mạng, vô luận là đối chính mình đối người nhà, đối người thường đều là một cái siêu cấp tai nạn, nói không chừng hắn sẽ đi tàn sát dân trong thành. Cho hả giận, hôm nay cần thiết ở chỗ này giải quyết hắn. Không biết chính mình hành tích đã bại lộ, Mandarin thực gian nan mà chạy hơn 20 cây em. Tinh thần lực cùng thể lực đều kiên trì không được. Tự nhận đã thoát đi nguy hiểm. Hắn từ ngầm chui ra tới, trong đầu bồi hồi ác độc ý niệm. cùng Daisy phỏng đoán không sai biệt lắm. Hắn muốn đi tàn sát dân trong thành cho hả giận, ý niệm vừa mới dâng lên. Tầm mắt dư quang liền nhìn đến một đạo lửa đỏ hướng chính mình ập vào trước mặt, lần này công kích càng mau, càng chuẩn. Mandarin cúi đầu, liền thấy một phen hoàn toàn từ ngọn lửa cấu thành trường mâu xuyên thủng hắn trái tim. Trường mâu thực mau hóa thành ngọn lửa, dọc theo chính mình ngực cái kia chén đại huyết động hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Cái này ngọn lửa thực bá đạo, thân thể, huyết nhục, cốt cách biến thành ngọn lửa quân lương. Nguyên bản miệng vết thương lần thứ hai bị xé rách cũng mở rộng. Bước chân nhoáng lên, hắn quay đầu lại nhìn đến Daisy chính vẫn duy trì một cái ném mạnh động tác. Hắn biết chính mình ngay chết liền ở trước mắt, Phượng Hoàng chi hỏa làm hắn như là cái ngọn lửa. Giống nhau điên cuồng thiêu đốt, trăm năm tu luyện, thần chí còn có một tia thanh minh. Hắn nhìn ra Daisy đối chính mình còn có kiêng kỵ, sợ chính mình còn có che giấu chuẩn bị ở sau, hắn có hay không chuẩn bị ở sau. Làm một cái sống thượng trăm năm người xấu, đương nhiên là có, nhưng hôm nay hai bên khoảng cách thượng trăm mét, cái này chuẩn bị ở sau liền không ý nghĩa, muốn ta nhẫn. Ngươi mơ tưởng, chính là hủy hoại ta cũng sẽ không để lại cho ngươi. Mandarin trường mi dựng ngược. Trên mặt tối tăm không chút nào che giấu. Chính mình muốn chết, nhẫn cũng muốn cho chính mình tuẫn táng, hắn khởi động nhẫn thượng tinh thần lực đánh dấu. Hắn muốn hủy diệt chính mình trong tay này 9 chiếc nhẫn, liền biết các ngươi này đó vai ác sẽ dùng chiêu này. Daisy đứng ở trăm mét ở ngoài, vừa không xa cũng không gần. Chính là vì phòng ngừa hắn chuẩn bị ở sau cùng tự bạo, 10 ngón liền đạn. 10 phát hỏa đạn bắn nhanh mà ra, trong đó 9 phát nhắm ngay ngón tay, dư lại 1 phát nhắm ngay Mandarin cái trán. Ân, lão Đông Tây, người chơi ta, Daisy nhân sinh kinh nghiệm vẫn là không bằng sống trăm tuổi lão nhân. Mandarin ở trước khi chết lại chơi cái tiểu hoa chiêu, tự thân đón nhận hỏa đạn, đương trường khí tiệt bỏ mình, nhưng là 9 chiếc nhẫn lại bay về phía 4 phía. Chuẩn bị tư tán chạy trốn, này đó nhẫn có Mandarin ý chí. Nếu tìm được ký chủ, nói không chừng lại có thể rào khởi một trận tân tinh phong huyết vũ, Daisy chỉ có thể hạ nặng tay. Một quyền nện ở thi thể phía trên trong không khí. 3 chiếc nhẫn ở nàng cự lực hạ trực tiếp rách nát, còn thừa 6 chiếc nhẫn phi hành tốc độ cứng lại. Nàng lần thứ 2 hít một hơi. Đóng băng phun tức đông cứng 4 chiếc nhẫn, cuối cùng 2 quả tìm được cơ hội. Một đông một tây bay về phía phương xa, một cái phá giới chỉ còn tưởng cùng ta so tốc độ. 15 giây sau đuổi theo một quả, cường lực trấn áp, lúc sau lại bay 1 phân 19 giây. Đuổi theo một khác cái, một quả là ngón giữa tay trái tia chớp gió lốc. Gia hỏa này tốc độ kỳ mau, đại bộ phận thời gian đều dùng để truy nó. Dư lại một quả là tay phải ngón giữa chấn động nhẫn. Đối nàng tác dụng không lớn, nhưng là có thể tham khảo vận hành phương thức, lấy ra lasso op chút, từ trung gian xuyên qua, dùng bộ tác trung phượng hoàng ý chí áp chế nhẫn Mandarin còn sót lại ý chí. Mang theo 2 quả nhẫn trở lại Mandarin thi thể chỗ, đem khối băng dùng ngọn lửa hóa khai. Giống khảo cổ nhân viên công tác giống nhau tiến hành rồi một phen rửa sạch. Phía trước toàn lực một kích hơn nữa đóng băng làm này mấy chiếc nhẫn đều có điểm tổn hại. Nhưng là không nghiêm trọng, lọt vào nàng cự lực đà kích 3 chiếc nhẫn tương đối đáng tiếc. 3 chiếc nhẫn đương trường vỡ vụn, phân biệt là tay trái ngón út băng phong bạo, ngón tay cái dẫn lực thao tác cùng tay phải dòng xoáy gió xoáy, chiếc nhẫn cùng giới mặt đều vỡ. Thành cặn bã, thoạt nhìn đã vô pháp chữa trị. Bằng, hết chương.